Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 87, hòn đảo kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Nơi này có chút bí ẩn, tuy rằng rất hùng vĩ, hóm người càng lúc càng tiến sâu vào nó ráo rác nhìn quanh, đi bộ xung quanh hòn đảo này chắc đủ chết quá ơn nữa, mặt trời vẫn còn gay gắt như vậy, muốn giết người cũng đâu cần thiêu sống nó chứ. Kevo, rút cuộc ông ta ở chỗ nào trên đảo vậy, em thật sự hoài lắm rồi. Nó than thở, mày đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ, mới đi được 5 tiếng chưa mấy. Horai vẫn rất nghiêm túc bước đi. Vâng, 5 tiếng, dù biết cô là người nhưng trông mắt nó hiện tại, Harai chẳng khác nào quái vật. Kevo vẫn không đáp trả, chạy ngang dọc giơ cái máy tính nhỏ lần mò khiến nó phát cáu. Kevo, anh có dừng ngay cái màn múa võ mèo ấy không, leo tới leo lui hoài. Cái nơi chết tiệt này, sóng yếu quá, anh không dò được tín hiệu. Kevo vò đầu than thở, cách chương.